Hoa quế Trưng đại cô nương. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quế Hình nhìn kia đạo quen thuộc thân ảnh càng đi càng gần. Vạt áo bị gió thổi đến tung bay, khuôn mặt mơ hồ ở dưới mái hiên bóng ma, phân biệt không ra hỉ nộ, lại nhất định là ngạo kiêu. Hắn đứng ở ngạch cửa trước, giống muốn vào tới lại chưa tiến vào. Khí thế càng thêm lạnh thấu xương, tựa hồ tùy thời liền sẽ cũng không quay đầu lại rời khỏi. Ngươi không chịu lại trước, ta liền chiều ngươi đi hào. Quế Hình đứng dậy, bước chân càng lúc càng nhanh, lúm đồng tiền sinh hoa, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nhị lão gia đã về rồi. Nàng tiếng nói giấu không đi trường mong đã lâu cao hứng. Hứa Ngạn Khanh ngậm khởi khóe miệng, ánh mắt phóng mềm, chậm rãi giang hai tay cánh tay, đứng ở nơi đó chờ nàng, thẳng đến nàng ấm áp đẫy đà dựa vào hắn. Tuy là phía trước có lại nhiều không xác định, lúc này cũng biến mất tẫn tán. Hắn ngoan không ngoan, Hứa Ngạn Khanh tiếng nói ôn hòa, bàn tay xoa cổ dựng thẳng bụng, lúc đi còn không hiện sơn lộ thủy, hiện đã như thế lớn. Quế hỉ ư một tiếng, ban ngày lười, buổi tối tinh thần, Hứa Ngạn Khanh thầm nghĩ này không phải chuyện tốt. Đến sửa, Quế hỉ sẵn hắn liếc mắt một cái, kéo đến Kiều Ngọc Lâm trước mặt. Đây là ta sư huynh họ Kiều danh Ngọc Lâm, lại chỉ vào Hứa Ngạn Khanh. Đây là ta phu quân họ Hứa danh Ngạn Khanh. Hứa Ngạn Khanh ngước mắt đem hắn đánh giá, đạm cười vươn tay. Danh chấn kinh thành đại võ sinh biến mất hồi lâu, nguyên lai ở chỗ này. Kiều Ngọc Lâm duỗi tay cùng hắn giao nắm, lại buông ra, thần thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đại võ sinh sớm đã trần ai lạc định, ta là tiêu nặc với phố phường, hơn trăm họ sinh hoạt phan tê. Lại nói, vào nhà ngồi đi. Hứa Ngạn Khanh giữ chặt tay Quế Hỉ vai kề vai ngồi. Quế Hỉ phừng trà cho hắn uống, lại chọn phiến dưa, loại hạt cho hắn. Hắn cắn khẩu khen thực ngọt, hỏi Kiều Ngọc Lâm như thế nào chọn dưa. Kiều Ngọc Lâm cũng không thể hiểu được mà nói sau một lúc lâu. Phương hậu chi hậu giác, lão gia như vậy nhà cao cửa rộng quý phú, nào dùng đến hắn tự thân thủ đi chọn dưa. Hứa Ngạn Khanh xem Quế Hỉ dùng khăn mặt tấn trước mồ hôi, tùy tay vịt cầm lấy nửa cũ nửa mới quạt hương bồ, một bên thế nàng quạt gió, một bên tiếp tục ăn dưa. Hắn đảo không chê như vậy bần cũ địa phương. Kiều Ngọc Lâm thầm nghĩ, lại xem Quế Hỉ tiểu tâm thu thân đâu động tác, tựa xấu hổ cho hắn thấy. Mà Hứa Ngạn Khanh tắc không quan tâm, hắn ở chỗ này đảo có vẻ dư thừa. Bỗng nhiên nghe được viện môn leng keng một tiếng, Phan Ngọc xách theo giỏ rau rào bước tiến lên hạm tới. Hắn đứng dậy cười nói, các ngươi ngồi, ta đi giúp nàng một phen. Nói xong lập tức cất bước chiều trong viện đi. Hứa Ngạn Khanh liếc mắt đánh giá kia phụ nhân, xẹt qua hơi gồ lên thiếu bụng, kinh ngạc hỏi, chính là hắn tức phụ. Quế Hỉ gật đầu nói đúng, hắn đảo không nhàn rỗi. Hứa Ngạn Khanh cảm thán, Quế Hỉ khâm thích nghe, nắm chặt khởi nắm tay đấm hắn một chút. Hắn thuận thế nắm lấy, nhìn nàng đôi mắt, sao khóc, lại hồng lại sưng, khi nào vì ta như vậy đã khóc, lúc này ngươi còn nói như vậy. Quế Hỉ giờ khóc giờ cười, nhấp khẩn môi không để ý tới hắn. Nhớ tới thân hướng trong viện đi, lại bị Hứa Ngạn Khanh túm chặt nhúc nhích không được, nghiêng đầu xem hắn, làm gì sao? Hứa Ngạn Khanh đè thấp thanh nói, chúng ta trở về đi, thật lâu không ôm ngươi. Nghĩ đến thực, Quế Hỉ gương mặt nổi lên đỏ ửng. Phân biệt mấy tháng, kỳ thật nàng cũng rất muốn hắn, nhẹ nhàng nói, đáp ứng lưu lại ăn cơm, không thể lật lọng nha. Hứa Ngạn Khanh có chút thất vọng, không lại nói nhiều, buông ra tay nàng. Quế Hỉ bỗng nhiên để sát vào thân hắn gương mặt. Hứa Ngạn Khanh hơi giật mình, đáy lòng dâng lên vui sướng, giơ tay chế trụ nàng búi tóc, lẫn nhau trong miệng đều có dưa hấu ngọt thanh mùi vị. Hứa Ngạn Khanh lưỡi uy tiến miệng nàng, cùng kia hoạt nộn cái lưỡi dây dưa cùng nhau. Hắn chưa từng gấp gáp, cũng không cường lược, chỉ là liếm hôn nàng, chứa đầy mấy tháng không thấy tưởng niệm cùng thương tiếc. Như vậy ôn nhu lưu luyến sau mưa rền gió dữ càng là động lòng người. Quế ỉ ươm một tiếng, giơ tay ôm hắn cổ. Kiều Ngọc Lâm nửa ngồi xổm trong viện, nhéo gà trống chân ném vào nước ấm trong bồn quay cuồng năng mau. Phan Ngọc đứng ở hắn phía sau, xoa xoa bị gió thổi loạn tóc mai. Triều đình phòng phương hướng nhìn trong môn kia một đôi nam nữ. Hiện thế an ổn, năm tháng tĩnh hào, người ta tâm đầu ý hợp. Này đó là hạnh phúc bãi, nàng hâm mộ thực sự. Cách chương.